Liễu Diệc Nhi cùng Dương Thiên Lôi và hai chị em Hắc Long bảo vệ ở hai bên đi ra khỏi phòng âm. Nhạc, Lý Tỷ đi ở phía trước Liễu Diệc Nhi, ứng phó với đám đông ký giả đến từ toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Tuy rằng hành tung của Liễu Diệc Nhi cũng không được công bố, nhưng thời gian diễn ra buổi biểu diễn cá nhân của cô đã được xác định từ lâu. Ký giả có cái mũi thính như vậy sao không sớm nghĩ ra chuyện Liễu Diệc Nhi sẽ đến tập luyện? Dù sao, buổi biểu diễn cá nhân của Liễu Diệc Nhi sẽ không phối hợp với đoàn như trước mà là do gia tộc Kennedy tổ chức, mời tất cả nhân viên cao cấp nhất trên toàn thế giới. Cho dù là bậc thầy ánh sáng, điều chỉnh âm thanh, thậm chí cả đám người trợ lý, đều là những người đứng đầu. Tất cả đều vì buổi tập luyện này mà tập hợp ở đây. Liễu Diệc Nhi chỉ là mỉm cười một cái nhưng lại không nói tiếng nào. Đối mặt với đám ký giả cuộn trào mãnh liệt như vậy, cho dù là người có bản lãnh đến thế nào cũng không thể ngăn trở được. May mà, Liễu Diệc Nhi có rất nhiều nhân viên bảo vệ, tạo thành một vòng vây quanh. Ngược lại cũng để bất kỳ ký giả nào tới gần người, nhưng họ lại làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ di chuyển. Mà đám ký giả với cái mũi nhạy bén như vậy nhìn thấy những người bên cạnh Liễu Diệc Nhi lại có một nhân viên bảo vệ nam đeo kính râm ở sát bên cạnh cô. Chỉ trong nháy mắt ngửi được trong đó mùi vị có giá trị kinh thiên ẩn chứa trong đó, răng, rắc, răng, rắc, những ánh đèn loang loáng nếu không quay Liễu Diệc Nhi, thì cũng nhắm vào Dương Thiên Lôi làm tiêu điểm. Đồng dạng, Tabitha phụ trách tiếp đón trong toàn bộ hành trình tiếp cũng thành tiêu điểm. Phải hơn 10 phút, họ mới tới chiếc Lamborghini. Dương Thiên Lôi và Tabitha lại giống như chưa hề phát sinh chuyện vừa rồi. Tabitha vẫn mỉm cười nói chuyện với Liễu Diệc Nhi. Chỉ là mỗi lần nói chuyện đều bị Dương Thiên Lôi đáp trả. Liễu Diệc Nhi chỉ là thỉnh thoảng mới lãnh đạm đáp lại vài câu mà thôi. Anh là nhân viên bảo vệ, hay anh làm chủ vậy? Cuối cùng, Tabitha lại bị Dương Thiên Lôi chọc tức giận, lạnh giọng nói. Không có biện pháp, khi Tabitha vừa đưa ra ý định đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc dành cho Liễu Diệc Nhi, Dương Thiên Lôi liền trực tiếp đáp trả một câu. Không thời gian, thân thể Liễu tiểu thư không khỏe. Thật ra, loại bữa tiệc thông thường này, Liễu Diệc Nhi phải tham gia. Nhưng ngày đầu tiên đến đây thì đã là buổi tối. Hơn nữa, xảy ra tai nạn máy bay làm nàng kinh sợ, đích xác có thể cự tuyệt. Nhưng buổi tập luyện ngày hôm nay vừa kết thúc, hiện cũng chỉ là mới 10 giờ sáng. Còn có gần một ngày nữa, nếu như không tham gia thì không có lý do nào có thể nói được. Khi Dương Thiên Lôi trực tiếp cự tuyệt, không riêng Tabitha phẫn nộ, ngay cả Lý Tỷ đều khẽ nhíu mày. Bởi vì điều này quan hệ đến vấn đề danh dự và lễ tiết của Liễu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệc Nhi, chương 964, lòng mềm yếu, người quá sắc. Nhưng nếu Dương Thiên Lôi đã nói như thế, Lý Tỷ cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Chỉ là nhẹ nhàng huých nhẹ vào người Diệc Nhi nói. Tabitha tiên sinh, tiểu thư chúng tôi thực sự khó chịu, hay là để tiểu thư nghỉ ngơi trước. Đến tối đúng vào lúc buổi tiệc bắt đầu, tiểu thư chúng tôi sẽ ra mặt. Trực tiếp cảm ơn tiên sinh Kester Kennedy. Tiểu thư người thấy thế nào? Lý Tỷ giống như người đại diện của Liễu Diệc Nhi. Bình thường những loại tình huống như thế này đều là nàng đại diện Liễu Diệc Nhi định đoạt. Chỉ là Dương Thiên Lôi đã nói như vậy, nàng không thể khẳng định Liễu Diệc Nhi có đồng ý với cách xử lý tình huống mà nàng đưa ra hay không, cho nên tới khi nói xong liền quay sang nhìn Liễu Diệc Nhi uyển chuyển hỏi. Ánh mắt Tabitha cũng nhìn về phía Liễu Diệc Nhi, Liễu Diệc Nhi cũng nhẹ nhàng huých vào người Dương Thiên Lôi, sau đó nói. Hẳn là được, Tabitha tiên sinh, tới bữa tiệc chính tôi sẽ có mặt. Vậy là tốt rồi, Liễu tiểu thư thứ cho tôi nói thẳng. Tại nước M, người mà gia tộc Kennedy tôi mời tới không một ai dám gây ra chút bất lợi gì thực. Sự tổn hại tới hình tượng của cô. Tabitha nhìn Dương Thiên Lôi. Nhãn thần xem thường nói, nghe Tabitha nói xong, Lý Tỷ thầm nghĩ, không xong rồi. Hắn là bạn trai của tôi, mong anh tự trọng. Liễu Diệc Nhi không chút do dự, đáp ứng đi tới bữa tiệc. Liễu Diệc Nhi cũng lo lắng Dương Thiên Lôi sẽ bất mãn. Nhưng nàng cũng không có biện pháp nào khác. Đây lễ tiết cơ bản phải làm. Nhưng Tabitha nói như vậy là trắng trợn nói Dương Thiên Lôi. Liễu Diệc Nhi không thể dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt Tabitha thừa người ra. Hắn phải mạnh mẽ khống chế bản thân một lúc, sau đó mới nói, xin lỗi, rồi quay đầu đi, bạn trai. Nghe Liễu Diệc Nhi nói ra Dương Thiên Lôi là bạn trai của nàng. Điều này giống như một mũi dao đâm vào trái tim Tabitha. Liễu Diệc Nhi trong cảm nhận của hắn chính là nữ thần hoàn mỹ. Nhưng hiện tại bỗng nhiên nói ra tiếng, bạn trai, chết. Chết, kế hoạch ban đầu là biến Dương Thiên Lôi thành một hình nộm. Thế nhưng hiện tại Tabitha lại muốn hắn phải chết, Dương Thiên Lôi vừa định nói. Liễu Diệc Nhi liền cầm tay Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy rằng Liễu Diệc Nhi biết Dương Thiên Lôi có năng lực mạnh kinh khủng. Nhưng lại chuyện này lại không thể dùng vũ lực để giải quyết. Dù sao gia tộc Kennedy cũng L chủ nhân thực sự của buổi biểu diễn cá nhân của nàng. Nếu thật sự làm loạn sẽ khiến biểu diễn sẽ phải bị hủy bỏ, như vậy thì không được rồi. Anh, chuyện gì vậy? Trước mặt công chúng, Liễu Diệc Nhi được đưa đến gian phòng phía sau. Dương Thiên Lôi không muốn mọi người chú ý nên không đi vào mà lại đi tới bên cạnh hai chị em. Nhà Hắc Long, Hắc Long có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Có tư liệu về gia tộc Kennedy không? Có. Đi vào phòng cô rồi nói được không? Dương Thiên Lôi tránh né ánh mắt của Hắc Long rồi nói, Hắc. Long hơi do dự sau đó lại gật đầu. Bọn họ có chuyện à? Lúc Hắc Long đi vào, đôi mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn vào Dương Thiên Lôi. Người chị gái đẩy mạnh cô vào phòng ngủ, sau đó liền hỏi. Còn không rõ ràng lắm, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Trước hết, hãy nói cho tôi nghe một chút về tình hình của gia tộc Kennedy cùng với Tabitha. Sau khi Dương Thiên Lôi nghe Hắc Long nói hết những tin tức mà cô biết được về gia tộc Kennedy. Dương Thiên Lôi gật đầu nói, khẳng định có vấn đề. Buổi biểu diễn lần này của Diệc Nhi chỉ sợ là thủ đoạn của Tabitha nhằm vào nàng. Được rồi, xin đa tạ. Không khách khí, đáng ra phải là tôi và chị gái tôi cảm tạ anh mới phải, Hắc Long nói. Lão Ngưu gọi cô là Hắc Long chỉ là danh hiệu thôi sao? Dương Thiên Lôi đã đứng dậy còn quay lại nhìn khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Hắc Long. Nhịn không được lại nghĩ đến vẻ kiều diễm của nàng đêm đó liền hỏi. Tôi là Đạm Thai Huyên, chị gái của tôi gọi là Đạm Thai Huệ. Hắc Long vẫn không dám nhìn thẳng vào Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói. Huyên Huyên, Huệ Huệ. Ha ha, đã thấy qua, Dương Thiên Lôi cười cười nói. Cần yêu cầu gì thì cứ tìm tôi. Mây khói thoảng qua nhưng nếu như thật đẹp chung quy sẽ làm người khác khó quên. Dương Thiên Lôi nói xong liền mở cửa phòng trực tiếp đi ra ngoài, nhất thời. Vẻ mặt Hắc Long liền đỏ bừng, đứng ngay tại chỗ. Nàng đương nhiên hiểu rõ Dương Thiên Lôi nói, thấy qua, là chỉ chuyện gì. Từ lúc sinh ra, trên vai nàng và chị nàng có khắc hai chữ rất đặc biệt là Huyên và Huệ, theo lời mẹ cô nói, bởi vì hai người thực sự rất giống nhau. Hơn nữa trên người không có bất kỳ vết tích gì có thể phân biệt được hai người. Chỉ cần những lời này cũng khiến Hắc Long cảm thấy bối rối. Đừng nói gì đến câu nói tiếp theo của Dương Thiên Lôi, vậy là có ý gì? Hắc Long lại không ngốc tất nhiên hiểu được. Nếu là lúc trước, Hắc Long đã không chút do dự phải làm cho Dương Thiên Lôi hối hận vì chuyện. Này, nguyên nhân hối hận chủ yếu không phải bởi vì không có thu được kết quả như mong muốn mà. Là nàng đánh giá cao bản thân mình. Từ trước đến nay, nàng trầm mặc ít lời trong lòng chỉ có tu luyện. Căn bản, nàng khinh thường tình yêu nam nữ. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy nàng vừa nhìn thấy Dương Thiên Lôi mới có thể không chút do dự. Lựa chọn, trao đổi cả hai cùng có lợi với Dương Thiên Lôi. Thế nhưng trao đổi qua tu vi của nàng thực sự tăng lên một cách kinh người. Nhưng ban đầu chính miệng mình đã nói, mây khói thoảng qua. Đúng như lời Dương Thiên Lôi đã nói, thật đẹp làm cho người khác khó quên. Chấm, hiển nhiên, nguyên nhân khiến cho tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ bị phá hủy chính là như vậy. Khi máy bay gặp phải trục trặc vô cùng nguy hiểm, nàng nghĩ có một người có thể cứu được Liễu Diệc Nhi. Nên không chút do dự mà lấy điện thoại ra, thật là vì cứu Liễu Diệc Nhi hay chính mình muốn được. Gặp lại, mây khói thoảng qua, là cái gì đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là nàng đã làm. Chỉ là Hắc Long cũng không biết nếu như đối tượng mà nàng lựa chọn lúc đầu không phải là Dương Thiên Lôi mà là người đàn ông cửu dương tuyệt mạch thì lòng của nàng tĩ lặng như mặt hồ sẽ. Không có xuất hiện bất kỳ rung động gì. Họa đào đại vận đã khởi động thì người bình thường sao có thể chống lại được. Nếu như lúc nhỏ loại đào hoa đại vận này không gây chút ảnh hưởng tới mối quan hệ nhưng lại này. Sinh mối quan hệ nam nữ với Dương Thiên Lôi. Đừng nói là Hắc Long luôn sống cùng với một đám phụ nữ. Ngay cả khi nàng là người con gái bình thường cũng sẽ không để ý mà yêu Dương Thiên Lôi. Ái chà, chung quy là lòng mềm yếu mà ngoài mặt còn ra vẻ. Sau khi ra khỏi phòng, vẻ hèn mọn trên mặt Dương Thiên Lôi biến mất thay vào đó chính là một tia bất đắc dĩ. Hắn mỉm cười lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Lần thứ hai khi nhìn thấy Hắc Long, Dương Thiên Lôi đã phát hiện tuy rằng Hắc Long cố gắng che giấu nhưng lại len lén nhìn về phía hắn, không biết vì sao, trong ánh mắt cũng không còn có thể xem là mây khói thoảng qua, mà Cổ Xuyên Huệ Tử đã mất ký ức, lại trở thành người có chỉ số thông minh của một đứa trẻ, càng không hiểu sao phải đè nén, che giấu cảm giác. Nếu như không phải do Hắc Long ngăn trở, sợ rằng đã trực tiếp nhào vào trong lòng mình, cũng không có bất kỳ sự lo lắng nào. Vội vàng rẽ vài lần, Dương Thiên Lôi tránh được tầm mắt mọi người, trực tiếp tiến về phía phòng Liễu Diệc Nhi. Sao lâu như vậy? Thấy Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, Liễu Diệc Nhi không có bất kỳ sự kinh ngạc nào, chỉ trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, có vẻ có chút bất mãn hỏi thăm. Tìm Đạm Thai Huyên hỏi một chút về những chuyện có liên quan tới gia tộc Kennedy. Sao chờ không được à? Dương Thiên Lôi mỉm cười đi từ từ tới ngồi bên cạnh Liễu Diệc Nhi, nhìn về phía màn hình, tin tức đúng là rất nhanh. Chỉ thấy trên màn hình chính là ảnh chụp Dương Thiên Lôi và Liễu Diệc Nhi đi ra từ phòng âm nhạc, hơn nữa còn là trang đầu của những trang web nổi danh. Buồn nôn muốn chết, những này ký giả toàn nói lung tung. Đừng xem nữa, Liễu Diệc Nhi di chuyển tới tắt màn hình. Đừng, để ca xem. Dương Thiên Lôi ngăn cản Liễu Diệc Nhi rồi dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp xem lướt qua. Tất cả ảnh chụp đều là ba người Dương Thiên Lôi, Liễu Diệc Nhi và Tabitha là chính. Thật ra cũng không có gì, nhưng nội dung đưa tin lại khiến Dương Thiên Lôi vừa thấy cũng nổi trận lôi đình, con mẹ nó. Suy đoán ca và Liễu Diệc Nhi thì cũng không sao. Thế nhưng lại đưa ra một loại suy đoán về Tabitha và nàng. Tuy rằng các loại suy đoán đều là theo chiều hướng Tabitha theo đuổi Liễu Diệc Nhi, nhưng bọn họ dĩ nhiên chắc chắn Liễu Diệc Nhi sẽ không thể chống lại sự theo đuổi của Tabitha. Những lời bình luận tranh cãi rất hăng say, quyết liệt. Nghiễm nhiên đã hình thành hai phe. Một bên nói trong thiên hạ không có người đàn ông nào xứng đôi với Liễu Diệc Nhi, Liễu Diệc Nhi không có khả năng thích Tabitha. Một bên lại nói Tabitha là người thừa kế gia tộc Kennedy, là gia tộc giàu có nhất trên toàn thế giới, các mặt đều hoàn mỹ, khẳng định Liễu Diệc Nhi sẽ phải chấp nhận anh ta. Nhưng thật ra mọi người lại có vẻ lạnh nhạt với Dương Thiên Lôi. Sau này em không tiếp tục làm ngôi sao nữa. Dương Thiên Lôi tắt đi màn hình, sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Diệc Nhi. Vì sao? Em rất thích sao? Ban đầu thì thích, dù sao đây cũng là chuyên ngành của em. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại em rất muốn được sống như người bình thường. Chỉ là em phải chờ tới ngày nào đó, chờ chúng ta cùng đi tới Hoa Sơn, lúc đó em mới rời khỏi ngành giải trí. Như vậy có được hay không? Thiên Lôi nói. Thật ra cũng không quan trọng, em thích là được rồi rồi. Chỉ là em như bây giờ thật sự quá nguy hiểm, nếu lần này anh không đến sợ rằng đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Làm sao vậy? Anh nói Tabitha sao? Không có việc gì, mấy năm nay em đã đi khắp nơi cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Chị em Đạm Thai và Lý thì có thể xử lý tốt mà. Đó là trước đây gặp phải đối tượng quá yếu. Nếu anh đoán không sai, buổi biểu diễn lần này của em chắc chắn là âm mưu của Tabitha nhằm vào em, Dương Thiên Lôi nói. Hả? Không sao đâu, dù sao đi nữa chỉ cần em không để ý tới anh ta là được. Loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên, Liễu Diệc Nhi nói. Thiên Lôi, anh đừng động một tí, lại dùng năng lực đặc biệt để xử lý. Trong chuyện này, Lý Tỷ sẽ dùng các biện pháp bình thường để thu xếp. Hiện tại, em chính là hình tượng đại biểu của Trung Hoa Hạ. Ừ, nữ thần Đông Phương. Dương Thiên Lôi nhìn vẻ đắc ý giạt rào trên mặt Liễu Diệc Nhi, cũng không tiếp tục nói nữa mà chuyển đề tài nói. Nếu như đám người hâm mộ khổng lồ của em mà biết được người trong lòng nữ thần của bọn họ là anh, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào? Anh có thể thử xem mà. Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc, chính là Liễu Diệc Nhi tự nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một ánh mắt dí dỏm nhìn Dương Thiên Lôi, nói xong lại trực tiếp mở tập tin trên camera. Em nói thật, hì hì, anh sợ sao? Sợ, sợ các nàng biết sao? Liễu Diệc Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Lần đầu tiên khi Liễu Diệc Nhi gặp mặt Dương Thiên Lôi cũng đã biết về Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai. Khụ khụ, anh nói cho biết một bí mật, em có nghe hay không? Anh nói sang chuyện khác, không nghe anh không nói nữa nhé. Nghe, hì hì, thật ra hiện tại, ngoại trừ Tiết Tỷ, các nàng khác đều đang ở đây. Còn có một người mà em không nghĩ ra cũng đang ở chỗ này, ở chỗ này. Anh nói thật, đương nhiên, ban đầu anh cùng với các nàng tới tìm em. Nhưng các nàng thông tình đạt lý nên để anh ở một mình với em 2 ngày. Dương Thiên Lôi nói,